Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 4 của bộ truyện ngôn tình mang tên Nhu Tình Trong Anh của tác giả Hòa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 4 của Nhu Tình Trong Anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sáng sớm, tại tập đoàn Tân Thời, ánh mặt trời chói chang, ánh nắng dịu của sương sớm xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt trong trẻo, trắng ngần của Doãn Hạ. Cô cúi đầu làm việc một cách rất tập trung, hàng mày xinh đẹp hơi cao lại, có chút nghiêm túc. Lúc ánh nắng chiếu vào, gương mặt thoáng chốc lại phảng phất chút ửng hồng. Doãn Hạ đã đến công ty từ rất sớm, vừa vào đã bắt tay vào công việc, mọi thứ xung quanh cô dường như cũng không để tâm. Cho đến khi Tiêu Thành từ bên ngoài bước vào. Trưởng phòng Hạ, em đến mang thư mời gửi cho chị đây. Giọng của Tiêu Thành có chút niềm nở vang lên, nhưng Doãn Hạ nghe đến thư mời thì liền cau có. Cô chán ghét nhất chính là những buổi tiệc rượu xã giao. Nhàm chán, vô vị. Là ai vậy? Doãn Hạ cũng không ngẩng đầu lên, tay tiếp tục ghi ghi chép chép. Tiêu Thành mới lên tiếng. Là Cố tiên sinh, ngày ấy bảo muốn chị đến đó, nhằm quảng bá cho dự án sắp tới. Ba chữ Cố tiên sinh vang đến bên tai cô, quả nhiên có sức ảnh hưởng. Doãn Hạ từ đầu đã rất để tâm đến cái tên này. Có lẽ họ Cố nghe qua thật quá nhạy cảm đối với cô. Được rồi, địa điểm và thời gian cụ thể đi. Doãn Hạ tiếp tục cúi đầu ghi chép. Tiêu Thanh mở thư mời ra xem báo cáo. Là khách sạn Manso. 8 giờ. Ừ. Doãn Hạ nghe xong thì liền nhanh chóng đáp lời. Cô tập trung làm những bản báo cáo quan trọng. Tiêu Thành vẫn không rời đi, nữ nhân đứng ở một bên, bộ dạng thần thần bí bí khiến cho Doãn Hạ cũng tò mò. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Thành hơi cúi người xuống, lén lén lút lút đem một hộp quà ra trước mặt cô. Trưởng phòng Hạ, đây là bộ lễ phục mà Cố tiên sinh muốn chị mặc vào tối nay. Doãn Hạ mắt liếc lên hộp quà xinh xắn, buộc chiếc nơ cẩn thận. Cả lễ phục cũng chuẩn bị luôn sao? Cách làm việc này thật chu đáo quá mức rồi thì phải. Tiêu Thành cười cười. Trưởng phòng Hạ, xem ra người đàn ông họ Cố đó đối với chị thật rất để tâm. Cả chuyện lễ phục cũng giúp chị chọn. Em nghĩ nhiều rồi, có thể đó là cách làm việc của công ty anh ta. Đối với đối tác nào thì cũng vậy cả thôi. Doãn Hạ bình tĩnh lên tiếng, Tiêu Thành trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Dụng tâm chuẩn bị nhiều như vậy, rõ ràng là có chút gì đó không bình thường. Ý tứ của người đàn ông đó là nhằm vào Doãn Hạ. Tiêu Thành cũng không muốn nói quá nhiều, sau khi đặt hộp quà xuống, liền thoái thác rời đi. Cửa phòng đóng lại, nội tâm của Doãn Hạ lơ lửng trên chiếc hộp quà xinh xắn. Trong lòng cô tựa như mặc hồ chuyển động. Mặc dù có rất nhiều sự khó hiểu, nhưng Doãn Hạ vẫn muốn tự trấn an bản thân. Có lẽ là do cô quá nhạy cảm. Suy cho cùng thì là cô nghĩ quá nhiều rồi. Màn đêm rực rỡ, thâm thúy, tại khách sạn Moss. Khách sạn Moss tổ chức tiệc đêm. Nơi đỗ xe đã đầy từ lâu, đèn trang trí thắp sáng cây cối xung quanh từ hai bên đường, trải dài trước cổng lớn của khách sạn. Không gian tiệc thoáng rộng, như những ánh đèn huỳnh hoa, như những chấm nhỏ lấp lánh nơi chân trời. Khách sạn Moss nằm giữa ba khu vực phồn hoa nhất của vùng, nhưng lại giấu mình vào yên lặng. Ý tưởng của tòa khách sạn là sự tĩnh lặng giữa nhiều thứ ồn ào trong cuộc sống. Ở đây rất hạn chế hội viên, vì vậy người tới dự tiệc đêm nay không giàu thì cũng quý. Ngoại trừ những nhà tài phiệt nổi tiếng hoạt động trong giới kinh doanh, những thương gia đến tham dự đều là vì chuyện làm ăn, muốn mở rộng quan hệ xã hội với nhau. Hơn 8 giờ tối, trong xe, Doãn Hạ khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn váy xã hội trên người, âm thầm hít sâu một hơi. Suốt đường đi, cô đều cố gắng thả lỏng, nhưng tới nơi thì vẫn thấy sợ. Cái cảm giác này giống như là sắp sửa phải đối diện với một thứ gì đó, nó thật khiến cô hồi hộp. Xe được tài xế cho di chuyển chậm rãi, Tiêu Thành hôm nay lại có việc nên không đi cùng với cô. Doãn Hạ, tâm tư vốn đã căng thẳng, khi xe dừng trước cửa tòa khách sạn lại càng căng thẳng hơn. Lúc bước xuống xe, cô tình ý kéo nhẹ tà váy mới đặt chân xuống. Kỳ thật, chiếc váy dạ hội này cũng không hẳn là quá vô trương. Phần trên cúp ngực thắt eo ôm gọn cơ thể cô rất tinh tế, nhưng phần đuôi cá bên dưới thì có phải là xẻ quá cao rồi không? Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu nhấp nhô đèn led. Cô trấn an bản thân, cố gắng lấy lại dáng vẻ thường ngày mới đi vào bên trong. Thấy Doãn Hạ, lễ tân của khách sạn liền đi đến, tay làm động tác cúi chào. Xin hỏi, có phải cô là trưởng phòng Hạ của tập đoàn Tân Thời không? Doãn Hạ cười lễ độ. Vâng. Xin mời cô sang bên này, cố tiên sinh có căn dặn tôi sắp xếp cho cô một chỗ ngồi tốt nhất trong bữa tiệc. Xem ra, quả nhiên là chu toàn mọi thứ. Doãn Hạ liền đi theo bước chân của lễ tân, tiến vào bên trong buổi tiệc. Đại sảnh khoác lên mình lớp áo lộng lẫy xa hoa. Buổi tiệc này là một cuộc tụ họp của các doanh nhân. Rất nhiều người hoạt động trong giới chính trị và kinh doanh đều tới tham dự, nhằm quảng bá cho những dự án công ty của chính mình. Doãn Hạ được sắp xếp ngồi cạnh một bể bơi, đối diện là những nhạc công đang chơi vài bản nhạc dương cầm điêu luyện. Các quan khách bắt đầu thưởng thức rượu ngon và thức ăn. Trưởng phòng Hạ, có muốn uống chút rượu không? Phía sau lưng chuyển đến giọng nói trong trẻo. Doãn Hạ mang theo tầm nhìn, liền di chuyển sang, hóa ra là Điểm Yên, trợ lý của cố tiên sinh. Điểm Yên, hôm nay cũng không kém cạnh, khoác trên người chiếc váy dài qua gối, ôm có chút tỉ mỉ, xem một chút ở ngực, trông vừa quyến rũ, vừa chìn chu. Tay mang theo hai ly rượu, từng bước tiến lại chỗ cô. Xin lỗi, trong giờ làm việc tôi không có thói quen dùng rượu. Doãn Hạ lãnh đạm từ chối. Điểm Yên khóe môi hơi có ý cười, nữ nhân ngồi xuống bên cạnh, đưa ly rượu xuống bàn, đặt sang chỗ cô. Trưởng phòng Hạ, cô đừng quá nghiêm túc như vậy chứ, cứ xem như hôm nay là một buổi tiệc rượu bình thường, thưởng thức phẩm vị một chút. Điểm Yên âm thầm quan sát nét mặt của Doãn Hạ, càng nhìn thì càng cảm thấy Doãn Hạ quả thật luôn mang đến cho người khác một loại cảm giác mạnh mẽ, chính là không dễ khuất phục, từ đầu đến chân đều xinh đẹp động lòng. Doãn Hạ thấy Điểm Yên nhất quyết không chịu nhường, miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, mùi vị này là vodka. Tuy cô không uống, nhưng đối với rượu thì cũng tìm hiểu qua mùi vị của chúng. Vodka chính là thứ rượu tuy không mạnh, nhưng nồng độ cồn rất cao, có thể khiến cho đầu óc chúng ta quay cuồng. Rượu sẽ ngấm dần, lúc say cũng không hay không biết. Nhưng không thể phủ nhận, mùi vị vẫn rất ngon, đáng để thưởng thức. Điểm Yên ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu. Giọng mềm mỏng vang lên. Có một số người rất thích uống rượu, cũng có một số người không thích. Không biết trưởng phòng Hạ thích uống nhất là thứ gì? Đây nghe thoáng qua, rõ ràng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng nghe kỹ lại thì có vẻ mang theo một hàm ý sâu xa. Doãn Hạ cũng không phiền, liền thành thật trả lời. Tôi thích uống nhất là cà phê. Điềm Yên khóe môi cong lên một cách ẩn ý. Cà phê sao? Đắng chát, vô vị. Có một người đàn ông từng nói với tôi như vậy. Doãn Hạ đáy mắt thâm sâu có chút giật mình, nhìn Điềm Yên trước mặt. Trưởng phòng Hạ, đừng để tâm đến câu nói của tôi, chỉ là đùa thôi. Cuộc nói chuyện của Doãn Hạ và Điềm Yên nãy giờ luôn bị người đàn ông ở phía sau âm thầm quan sát. Ly rượu vodka trên tay, anh ta không nghĩ ngợi liền trực tiếp uống sạch một hơi. Ánh mắt mang theo sự nhớ nhung, nhìn thẳng vào bóng lưng thanh mảnh của Doãn Hạ. 9 giờ tối, buổi tiệc mới dần dần bắt đầu. Doãn Hạ đi đến chỗ các thương nhân bắt đầu luyên thuyên về dự án sắp tới. Qua vài giờ nói chuyện, chân đi giày cao gót cũng mỏi đến đứng không vững. Cô mới đi đến nhà vệ sinh. Đối với loại tiệc rượu xã giao này, nếu như thực sự không cần thiết, thì cô cũng sẽ không đi. Tâm tình của cô cũng chẳng có hứng thú để thưởng thức rượu tìm thú vui. Nhà vệ sinh của khách sạn nằm ở khá xa, phải đi mất một đoạn qua một dãy hành lang khá vắng vẻ. Ngang qua khuôn viên hoa thì đến. Trăng đêm nay đặc biệt sáng chói, lúc chiếu rọi xuống soi sáng cả lối đi. Doãn Hạ mở vòi nước rửa tay, sau đó cúi xuống phát nước lên trên mặt. Trong gương liền xuất hiện gương mặt trắng ngần, không phải là quá xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng vừa đủ để đàn ông nhìn một lần đã đem lòng nhớ nhung. Men theo khuôn viên đi ra ngoài đại sảnh. Không hiểu vì sao, khuôn viên của tòa khách sạn này lại mang đến một cảm giác thật yên ắng, tĩnh lặng, có chút đáng sợ. Doãn Hạ cũng không muốn nán lại chỗ này quá lâu, bước chân gấp gáp, nhanh chóng muốn rời đi. Bất thình lình, ai đó ôm lấy cô từ phía sau. Doãn Hạ hoảng sợ cực độ, liền kháng cự kêu to. Là ai vậy? Cánh tay tựa hồ rất cường ngạnh, hung hăng kéo cả người Doãn Hạ ép vào góc khuất sau dãy hành lang, đầu bị chế ngự khiến cô không thể nhìn rõ được là kẻ nào. Nhưng với sức lực này, cô chắc chắn chính là một người đàn ông. Doãn Hạ hai tay bắt đầu vùng vẫy, nhưng sức lực nam nữ vốn khác biệt. Góc khuất ở hành lang càng lúc càng tối, cô sợ hãi liền hét lên thành tiếng. Là ai? Cứu, cứu tôi với! Những từ sau chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị người đàn ông dùng tay bịt chặt miệng cô, thô bạo kéo cô vào một căn phòng. Phòng lớn tối tăm, Doãn Hạ bị đè sau cánh cửa đóng lại, thân thể bắt đầu căng thẳng, hai mắt trừng lớn hoảng sợ. Trong lòng cô hiện tại chính là nỗi bất an. Chợt cảm thấy ấm áp ở sau lưng, ngay sau đó một làn hơi thở nam tính vào gáy cô, khiến cô bị giam vào giữa cửa và trước ngực của một người đàn ông. Xin anh đừng làm hại tôi mà. Tôi có tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được hết. Doãn Hạ thừa nhận, đây là lần đầu tiên cô nói năng không được lưu loát. Mồ hôi trên trán sớm đã chảy thành giọt vì căng thẳng. Người đàn ông có vẻ không để tâm đến sự hoảng sợ của cô. Động tác chậm rãi từ từ, môi khẽ đong đưa lướt qua tấm lưng trắng ngần của cô. Một làn hơi thở nóng bỏng thổi vào bên tai cô, xen lẫn là tiếng thở hổn hển của anh ta. Rất khiêu khích, rất mờ ám. Ngay sau đó, một ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp chạm vào sau gáy cô, lưỡi của anh ta nhẹ nhàng liếm trên chiếc cổ trắng trẻo mẫn cảm của cô, rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, dùng sức mà chằn chọc. Một cảm giác xa lạ ập đến, khiến cho Doãn Hạ không thể kìm nén được nữa. Cô cảm thấy nhục nhã nên giãy giụa liên tục. Đừng, thả tôi ra, anh là ai, đừng đụng vào tôi. Người đàn ông ở đằng sau vòng tay lại, ôm lấy cô, khiến cô vùng vẫy thế nào thì cũng không thoát ra được. Trông cô lúc này giống như một con thú bị vây khốn. Không, không, thả tôi ra. Hơi thở của người đàn ông ở phía sau, vì sự kháng cự của cô mà bắt đầu trở nên dồn dập, giống như một sự kích thích, khiến toàn cơ thể của anh ta xạo dựng. Doãn Hạ đã hơn 3 năm rồi. Lúc gặp lại, quả nhiên vẫn là cảm xúc như xưa, mang theo cảm giác nhớ nhung, khiến cho đầu óc của cô giật trở nên mất tỉnh táo, động tác càng lúc càng thô bạo, cơ hồ như muốn nuốt chửng cô vậy. Người đàn ông lấy một tay kéo áo của cô ra, từ eo lần đi vào, bắt đầu không kiêng nể gì, sờ soạng trên lưng cô. Doãn Hạ cảm thấy đầu óc của mình nổ dầm một tiếng, suy nghĩ hỗn loạn. Doãn Hạ hét lớn đến mức, có thể giọng cũng trở nên khàn đặc. Người đàn ông ở phía sau, động tác cũng vì tiếng hét của cô mà dừng lại. Nhưng cô cảm nhận được hơi thở của hắn đang dồn dập bên tai cô. Doãn Hạ, 3 năm rồi, anh chưa từng quên được em. Người đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, một giọng nói vô cùng quyến rũ phả vào tai cô bởi vì động tình mà đã bắt đầu khàn đặc. Nhưng âm điệu này, một lần nữa chính cô cũng thất kinh. Anh là... Doãn Hạ lắp bắp, chưa kịp nói ra, thì đã bị giọng điệu của người đàn ông vang vọng bên tai chặn lại. Đúng, anh chính là người em đang nghĩ đến. Cố Dật. Ánh mắt của Doãn Hạ trong bóng đêm vì sự thất kinh mà bất động. Hai từ Cố Dật nghe ra từ chính miệng của người đàn ông khiến cô bất ngờ. Hơn nữa, hành động của Cố Dật đang làm với cô chính là sự sỉ nhục. Động tác thô bạo của người đàn ông bất thình lình xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh. Giây phút nhìn thẳng vào gương mặt anh, cảm xúc cô chính là vô số sự hỗn độn. 3 năm, gương mặt Cố Dật vẫn như cũ, mỗi cử chỉ đều nguyên vẹn như xưa. Nếu khác thì chính là ánh mắt của hiện tại, lúc nhìn cô mang theo sự thù hận. Cố Dật, anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Hành động của anh đối với em tại sao lại đáng sợ đến như vậy? Doãn Hạ cố gắng bình tĩnh để đối chất với anh. Cố Dật khóe môi có chút động đậy, mang theo sự lạnh lùng, nhìn thẳng vào cặp mắt kiên định của cô. Doãn Hạ, 3 năm qua, anh chính là đợi ngày này để trở về tìm em. Anh hận em, nhưng không cách nào có thể quên được em hết. Doãn Hạ hít vào một hơi thật sâu, cô không dám cử động. Khí lạnh hít vào khiến cô cảm giác khó chịu. Cô buộc mình tỉnh táo lại, nhấc chân lên, vừa định đá về phía sau, thì người đàn ông đã nhận ra. Anh ta dùng sức đẩy mạnh cô về phía trước, khiến cả người cô dựa trên cánh cửa. Doãn Hạ có chút đau đớn mà lên tiếng. Chuyện 3 năm trước đã là quá khứ, đúng là em nợ anh, nhưng hiện tại giữa chúng ta, mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình. Anh hà tất gì phải tìm em, hà tất gì đối với em như vậy? Doãn Hạ một lần nữa chống cự muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông, nhưng Cố Dật nhất quyết cưỡng chế không để cô thoát thân. Cố Dật một tay giữ chặt cô, một tay đấm vào tường tạo ra tiếng vang rõ rệt, thần sắc chuyển sang tức giận mà quát to. Quá khứ sao? Doãn Hạ, em vì tiền tự tay vứt bỏ tình yêu của chúng ta, em dẫm đạp lên tình yêu của tôi. Hiện tại, em nói đó chỉ là quá khứ, em thì quên được, còn anh thì không. Doãn Hạ bất lực mở to mắt nhìn anh, Cố Dật tính tình vẫn như trước đây, chính là kiểu nóng này không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Doãn Hạ, mắt có chút liếc nhìn anh, giọng ôn hòa liền hỏi. Vậy rốt cuộc thì anh muốn cái gì ở em? Anh đừng quên, em đã là vợ của Tống Dương Phàm. Bà chữ Tống Dương Phàm như châm dầu vào lửa, hai mắt của người đàn ông như bị lửa thiêu cháy, Cố Dật cười một cách gian tà. 3 năm trước, anh đã không thể có được em, là anh ngu ngốc để em bị hắn cướp đi. Nhưng 3 năm sau, tình thế đã khác rồi, anh nhất định sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Doãn Hạ, anh trở về chính là muốn cùng Tống Dương Phàm đường đường chính chính đối đầu. Đột nhiên, cô bị xoay người lại. Doãn Hạ còn chưa kịp định hình, đã bị một nụ hôn nóng bỏng ập xuống. Cho dù đang ở trong bóng tối, thì Cố Dật cũng tìm được chính xác môi của cô, hôn cô. Nhưng cũng không giống như hôn, môi cô bị xé rách, đau đớn tận trong tim. Thân thể của Doãn Hạ mềm nhũn, cả người không có sức lực, cô phải dựa vào cánh cửa ở sau lưng. Tim cô là sự thất vọng nặng nề, sự hoảng sợ tột độ. Cố Dật mà trước đây cô quen, chưa từng có hành động như vậy. Lần đầu tiên Doãn Hạ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Nếu như để Tống Dương Phàm nhìn thấy cô và Cố Dật có hành động như vậy, cảm giác của anh sẽ như thế nào đây? Trong lòng cô len lói hy vọng, có ai đó sẽ đến cứu cô. Cố tiên sinh, anh có ở trong đó không? Tiếng gõ cửa ở bên ngoài khiến cho Doãn Hạ vui thầm trong lòng. Cố Dật bị cắt đứt hưng phấn, liền có chút bực bội. Ai vậy? Có chuyện gì? Tôi là Điềm Yên, Trịnh phu nhân muốn tìm ngài, bàn về dự án truyền thông sắp tới. Hai đầu lông mày của người đàn ông cao chặt lại, tay buông lỏng Doãn Hạ ra, động tác thành thục cài lại từng khuy áo. Được rồi, tôi ra ngay đây. Cơ thể của Doãn Hạ mệt mỏi, theo cánh cửa trượt xuống nền nhà. Sau khi xác định Điềm Yên đã rời đi, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt nhẹ những lọn tóc trên trán của Doãn Hạ. Một cách cưng chiều, Doãn Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt anh một cách chất vấn. Cố Dật, tại sao lại cho em dự án? Mục đích của anh là gì? Anh cười. Em cần thứ gì, anh sẽ đáp ứng em thứ đó. Cái gì Tống Dương Phàm cho em được thì hiện tại anh cũng có thể cho được. Khóe mắt của Doãn Hạ căng cứng, mi tâm rũ xuống, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, từ mi tâm rơi xuống má. Hạ tất gì phải nhất quyết không buông tha cho em, mỗi người một cuộc sống không phải là tốt hơn sao? Cố Dật mặt có chút cứng đờ. Doãn Hạ, em thực sự yêu hắn sao? Đúng vậy. Doãn Hạ thật lòng thừa nhận, nhưng anh vẫn không cam tâm, giọng điệu liền phản bác cô. Anh không tin, vì gia đình nên em mới cam tâm lấy hắn. Người em yêu chính là anh. Doãn Hạ, vì hắn xuất hiện nên đã khiến em hồi tâm chuyển ý sang hắn. Em lấy hắn vì tiền có đúng không? Người đàn ông hai tay siết chặt lại, lay mạnh trên vai cô. Không phải, em yêu anh ấy, rất yêu. Lúc đó nếu như Tống Dương Phàm không xuất hiện, thì em với anh cũng sẽ chia tay thôi. Tuy rằng trong phòng rất tối, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ ánh mắt cuột cường của cô. Lời nói của cô từng câu từng chữ đều như xé nát tim anh. Doãn Hạ, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Nếu như có một ngày hắn thân bại danh liệt, hai bàn tay trắng, thì em vẫn sẽ chọn hắn chứ? Cô mím môi khẳng định. Sẽ chọn. Dù anh ấy có như thế nào, thì em cũng sẽ không buông bỏ anh ấy. Cố Dật đôi mắt giấy lên sự nham hiểm tột cùng. Được, Doãn Hạ, anh sẽ chống mắt lên xem em sẽ làm cái gì khi hắn thân bại danh liệt. Dứt câu, người đàn ông thẳng thừng ra khỏi phòng, cửa đóng mạnh tạo ra tiếng vang chói tai. Doãn Hạ thu ánh mắt cuột cường lại, nước mắt không kìm nén được mà tuôn xuống thành dòng. Cô kéo khóa váy của chính mình lên, chỉnh trang lại tóc tai và trang phục. Tình huống vừa rồi, nếu như không nhờ Điềm Yên đến kịp lúc, thì có phải cô đã có lỗi với Tống Dương Phàm rồi không? Trên đường trở về, lúc lên xe, Doãn Hạ còn chưa kịp thông suốt chuyện lúc nãy. Cô vạn lần đều nghĩ đến những lần gặp lại Cố Dật. Cô muốn một lần đường đường chính chính đứng ở trước mặt anh, thật tâm nói ra lời xin lỗi. Nhưng lúc gặp lại, tại sao lại trở thành như vậy? Cố Dật thay đổi đến cô cũng không còn nhận ra. Trong trí nhớ của cô, Cố Dật năm ấy là dáng vẻ thư sinh. Chàng trai có gương mặt khôi ngô ấy luôn thể hiện nụ cười ấm áp trên môi. Mỗi cử chỉ dành cho cô đều rất dịu dàng. Tuy nói tính tình anh nóng nảy hoặc bộc trực, nhưng cũng chưa từng thô bạo với cô. Hôm nay trở về, ánh mắt Cố Dật chỉ còn lại sự căm hận. Dù miệng anh luôn nói yêu, nhưng hành động cường bạo, anh thật khiến cô khó lòng chấp nhận. Xe đi ngang qua mấy đoạn đường, bên ngoài trời đã sớm tối đen như mực. Trời vào khuya, những ngọn đèn ngoài đường bắt đầu tắt dần, vỏn vẹn cũng chỉ còn lại mấy cây thắp sáng. Không gian tĩnh mịch, Doãn Hạ thừa nhận chính bản thân cô lúc này đang sợ hãi. Chuông điện thoại vang lên một cách inh ỏi, nhưng thúc giục cái gì đó. Doãn Hạ theo phản xạ mở túi sách, nhìn vào màn hình sáng đèn, tên anh hiện lên màn hình khiến cô có chút yên lòng. Lúc nhấc máy cũng chưa kịp mở miệng, đang nghe giọng anh vang lên bên tai, ngữ điệu lo lắng. Doãn Hạ, đã xong việc chưa? Anh đến đón em. Khuya rồi, để em về một mình, anh không yên tâm. Trái tim Doãn Hạ, vì câu hỏi quan tâm của anh như được sưởi ấm, khóe mắt có chút ươn ướt, muốn đem những chuyện lúc nãy một lần kể hết với anh. Nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã khô khan trôi xuống cổ họng. Muốn thành thật, nhưng thật quá khó để mở miệng. Giọng của Doãn Hạ êm đềm đáp lại đầu dây bên kia. Đã xong rồi, em sắp đến nhà rồi, anh đừng lo. Bên đầu dây, hơi thở của anh nhẹ nhàng, cảm giác rất bình ổn. Được rồi, anh đợi em. Vâng. Nụ cười trên môi Doãn Hạ càng đậm, cô nhanh chóng ngắt máy. Cô không muốn anh nghe thấy tiếng nấc của cô. Chuyện về Cố Dật, suy đi nghĩ lại, anh không biết thì tốt hơn. Giữa cô và anh luôn có một Cố Dật ở giữa. Nếu như anh biết được Cố Dật chỉ sợ hiểu lầm giữa cô và anh càng đi xa hơn. Xe dừng trước cửa nhà, Doãn Hạ hít một hơi lấy lại tâm tình mới bước vào nhà. Biệt thự Tống gia đèn vẫn sáng rực, giống như ai đó vì đợi cô trở về mà thắp sáng vậy. Lên phòng ngủ, cô nghe rõ tiếng nước chảy bên trong nhà tắm. Cô ngã người lên giường lớn có chút mệt mỏi, hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Bóng đèn kết chùm pha lê tinh xảo nhấp nhô xáo trộn cả lòng cô. Nghĩ gì vậy? Lúc cô vẫn còn đang trong hồi suy nghĩ, Tống Dương Phàm lên tiếng khiến cô giật mình. Không, anh xong rồi sao? Doãn Hạ ngồi dậy, mắt di chuyển sang anh. Tống Dương Phàm vừa mới tắm xong, mùi hương thoang thoảng trên người anh lan tỏa khắp cả phòng. Anh mặc áo choàng tắm, tiện mở rộng để lộ bờ ngực săn chắc, thân hình không chút mỡ thừa, tóc còn đọng hơi nước, men theo giọt nước đọng chảy xuống gương mặt hoàn mỹ của anh. Doãn Hạ đối diện với anh, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng. Người đàn ông đi đến cạnh giường, liền ngồi xuống bên cạnh cô, tay anh vuốt nhẹ tóc vết trên trán cô, tỉ mỉ vén sang bên tai. Mệt lắm sao? Chuyện làm ăn xưa nay không cần phải gấp gáp. Em cố gắng nhưng cũng đừng quá sức. Nếu như khó khăn quá thì anh có thể giúp em. Doãn Hạ cười có chút miễn cưỡng. Không, dù khó khăn thì em cũng sẽ tự mình lo liệu. Em có thể dựa vào anh một ngày, thậm chí là nhiều ngày. Nhưng không thể cứ dựa vào anh cả đời được. Tống Dương Phàm thấy cô cứng rắn như vậy thì cũng không nói thêm. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Doãn Hạ vỗ nhẹ. Doãn Hạ, chúng ta sinh một đứa con có được không? Giọng anh dường như mang theo sự thành khẩn. Doãn Hạ nhìn anh, nội tâm như chấn động vài phần. Tại sao lại muốn có con ngay lúc này? Chẳng phải chuyện con cái... Trước đây em và anh đều đã thỏa thuận xong rồi sao? Anh kéo Doãn Hạ lại gần sát, đem cô dựa vào lòng chính mình. Mẹ thực sự cũng rất mong có cháu nội rồi. Doãn Hạ giống như nghe thấu được lòng anh vậy. Nhà họ Tống cần cháu, mẹ và cha anh, dù miệng không thừa nhận nhưng trong lòng thì cũng rất mong chờ. Có lẽ họ đã gây áp lực với anh rất nhiều, khiến anh cũng dần dần có chút bị tác động. Phàm, đợi em, chỉ một thời gian nữa thôi, dự án của em đã đi vào hoạt động. Chỉ cần hoàn thành xong, em sẽ cam tâm sinh con, ở nhà làm một người mẹ, một người vợ, đợi anh mỗi ngày trở về nhà. Anh thở dài một hơi, mặc dù rất mong chờ, nhưng anh không đành lòng ép buộc cô. Cô nói đợi, thì anh sẽ đợi. Anh trước giờ chưa từng viễn cưỡng em cái gì cả. Được rồi, anh đợi em. Doãn Hạ nở nụ cười ấm áp, đầu ngẩng lên kiểu người chủ động hôn lên môi anh. Người đàn ông nhanh chóng bắt nhịp theo, nụ hôn gập xuống đáp trả một cách cuồng nhiệt, hơi thở có chút nôn nóng mút lấy cánh môi nhỏ của cô thăm dò. Cơ thể giống như bị cảm xúc chi phối, cuốn vào sự ngọt ngào. Khung cảnh vào đêm, ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ như chiếu rọi cho bóng dáng cô và anh. Tình yêu của Tống Dương Phàm trước sau vẫn chính là bao dung cho cô. Cô cảm động, rất cảm động. Đời này cô thật tâm chưa từng hối hận khi lấy anh. Đường phố Bắc Kinh lúc này cũng chẳng còn lưu lại mấy ánh đèn nữa. Trong bóng đêm tối tăm, đường lớn, chiếc xe đằng xa di chuyển nhanh chóng như tên lửa. Xe hơi mang màu đen sang trọng, mang đến cảm giác u ám như bị bóng đêm nuốt chửng. Cố Dịch đã sớm say bí tỉ, nửa thân người dựa vào điểm yên, thần sắc ảm đạm, miệng lắp bắp, cơ hồ gọi tên ai đó. Doãn Hạ, anh yêu em. Điểm yên nghe rõ từng chữ một, trong lòng nữ nhân có chút chạnh lòng. Cố Dịch, ba năm qua vẫn đối với Doãn Hạ là nặng tình, dù hận nhưng vẫn rất yêu. Tình yêu vốn dĩ rất cầu toàn, suy cho cùng thì cũng không thể dễ dàng nói quên là quên được. Trong thâm tâm người đàn ông này đã sớm khắc ghi tâm Doãn Hạ trong lòng. Nếu nói hận thì cũng đúng thôi, nhưng không yêu thì sao có thể hận đây? Điểm yên chỉnh tư thế thoải mái hơn giúp người đàn ông nằm dễ chịu một chút. Người ta thường nói người cô đơn là người thích uống rượu, người trong lòng cô nhiều tổn thương thì thường mượn rượu để giải sầu. Cố Dịch dùng thứ cồn mạnh ngày ngày nuốt vào trong bụng, đem chính mình chìm đắm trong cơn say. Muốn rượu làm tê liệt thần kinh để quên đi được người trong tim, nhưng đến cùng chính là không quên được, bỏ tất cả mọi thứ bên Pháp trở về Bắc Kinh vì muốn mang Doãn Hạ trở về bên anh. Nhưng có thể sao? Quá khứ thật ra chỉ có mình anh là lưu luyến, cô ấy giờ đã có cuộc sống riêng của chính mình. Cố Dịch, anh u mê chấp ngộ, tại sao không cam tâm? Người chuốc lấy hậu quả về sau, chỉ có mình anh là đau khổ. Xe dừng trước căn biệt thự sang trọng, nằm trong khu phố S của thành phố Bắc Kinh, nơi dành cho các thương nhân giàu có sinh sống. Hai bên đường lớn, dẫn lối vào trong là hàng cây xanh lớn trang trí đèn led sáng rực, phải nói là sang trọng tinh tế. Điềm Yên đỡ toàn thân cao lớn của người đàn ông vào bên trong, để người anh ngã trên giường lớn. Phòng ốc trang trí đơn điệu, nhưng tổng thể tông màu xám, nhìn chung cũng rất tinh tế, phù hợp vào không gian sống ở đây. Giúp anh nới lỏng cả vạt, ngắm nhìn gương mặt, điển trai đang say bí tỉ của anh. Điềm Yên vẫn thầm nhủ trong lòng, thực sự cô rất thích anh. Ba năm ở cạnh anh, dù là danh nghĩa, thì cô vẫn luôn luôn yêu thầm người đàn ông này, nhưng chỉ dám giữ ở trong lòng, chưa từng có can đảm thổ lộ với anh. Tay của Điềm Yên chạm đến khuy áo của anh liền mở từng cúc, giúp anh thoải mái hơn. Bất thình lình, cổ tay bị người đàn ông nắm chặt, lực đạo có chút mạnh mẽ, kéo cô ngã lên người anh. Điềm Yên bất ngờ muốn chống cự, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng xoay người đem cơ thể cô đè dưới thân. Ánh mắt anh lúc này có chút nóng rực, vì mang theo hơi men mà đồng tử đen láy có chút đục ngầu. Điềm Yên ngượng ngùng đến hô hấp cũng bị đứt đoạn. Cố tiên sinh. Vừa phát ra thành tiếng đã bị môi người đàn ông cường ngạnh áp chế bao phủ lấy môi cô. Nụ hôn mang theo vị đắng của rượu xâm nhập vào khoang miệng cô. Điềm Yên, tuy bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Cố Dịch mút lấy cánh môi cô, mang theo sự ngọt ngào, tiến thân vào thăm dò, khiến cho đầu óc của cô có chút mê loạn. Nụ hôn kéo dài rất lâu, Cố Dịch dường như nếm đủ vị ngọt mới chịu buông cô ra. Ánh mắt yêu thương ngắm nhìn cô một lúc, giọng khàn đặc vang lên bên tai cô. Doãn Hạ, trở về bên anh, xin em đây. Hai chữ Doãn Hạ, cô nghe rất rõ ràng, giống như đâm thẳng vào trái tim cô vậy. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của anh. Thì ra chưa từng dành cho cô. Người đàn ông nghiêng người nằm xuống giường lớn, tiếp tục ngủ say. Không gian một lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ còn nghe tiếng thở ổn định của anh, khóe mắt của Điềm Yên chạnh lòng có chút ươn ướt. Cô không ghét Doãn Hạ, Điềm Yên ngưỡng mộ cô ấy vì có được tình yêu cho chính mình. Điềm Yên xoay người sang, mắt chăm chú nhìn người đàn ông hai mắt vẫn nhắm chặt. Ngón tay thanh mảnh của cô vuốt ve từ sống mũi thẳng tắp của anh, di chuyển xuống khóe miệng. Cố Dịch, ngày nào đó có thể dành một chút chân tình cho em có được không? Em ở phía sau chờ đợi anh, chỉ cần anh quay đầu lại là có thể dễ dàng thấy được tình cảm của em. Sáng sớm, văn phòng CEO đã nghe tiếng nói có chút thỏ thẻ của hai người đàn ông ở bên trong. Khói thuốc bay lan tỏa, bao phủ cả dáng vẻ cao lớn của anh và Viễn Mặc. Bầu không khí im lặng có chút nặng nề, một lúc lâu cho đến khi Viễn Mặc chủ động lên tiếng, giọng có vẻ rất miễn cưỡng. Lại gửi những tấm ảnh này, có biết là kẻ nào không? Tống Dương Phàm kéo nhẹ một ngụm thuốc liền phả ra, hai đầu mày vì trầm tư mà nhíu chặt lại. Tầm nhìn lơ đãng trên tấm ảnh trên bàn, đáy mắt càng thâm thúy âm u. Những bức ảnh đó chính là chụp được Doãn Hạ cùng Tống Dật hôn nhau ở góc khuất của dãy hành lang tại buổi tiệc đêm tối qua. Tư thế từ đầu đến cuối đều hiện rõ sự mờ ám, cổ họng của người đàn ông có chút khô khốc. Không biết, sáng sớm đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tôi thực sự khó lòng nhận nổi. Viễn Mặc tựa người vào sofa, trầm tư nhìn anh. Lúc sáng vốn dĩ chỉ muốn đến tìm Tống Dương Phàm bàn về công việc, nhưng không ngờ lại vô tình biết được chuyện này. Phàm, cậu định như thế nào đây? Tống Dương Phàm nở một nụ cười thâm độc. Nguyên tắc của tôi chính là không chấp nhận được sự phản bội. Cô ấy lại lừa dối tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cô ấy thêm một lần nào nữa. Viễn Mặc đối với tính tình của Tống Dương Phàm như thế nào thì còn không rõ hay sao? Một lần thất tín, vạn lần không trọng dụng. Tống Dương Phàm có thể điềm đạm bao nhiêu thì điềm đạm bấy nhiêu, nhưng một khi tức giận, hậu quả thật sự khó lường. Có chuyện gì thì cậu cũng đừng làm quá giới hạn, vợ chồng nên cùng nhau nói chuyện. Có thể trong chuyện này còn có sự tình ở đằng sau. Ánh mắt của Tống Dương Phàm u tối nhiều hơn, giống như mây đen trên đầu, đen kịt kéo đến, vẻ mặt sắc bén nhìn qua hơi nghiêm túc. Thật lâu sau, anh chỉ nhẹ nhàng nhếch mép, nháy mắt xóa tan vẻ u ám quanh thân, chỉ là tiếng nói nghe ra lạnh lùng hơn, ung dung nói. Người đi quá giới hạn là cô ấy. Cô ấy xem tôi là một thằng ngu, quay như trong chóng. Tôi ở nhà lo lắng đợi cô ấy trở về, thì ra lúc ấy là cùng với người cũ nối lại chuyện xưa. Viễn Mặc thở dài. Đều tại cậu thôi, lúc đầu nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân ấy, bây giờ chẳng phải là gặp báo ứng sao? Thứ tôi thích, tôi sẽ bất chấp thủ đoạn mà có được. Tống Dương Phàm dáng vẻ cao lớn, liền đứng lên, đi đến cửa sổ. Tầm mắt che đầy đi sự đau đớn trong lòng, giống như sự lừa dối của cô, giống như xé nát tâm can của anh vậy. Bất chấp thủ đoạn, chỉ vì muốn có được Doãn Hạ sao? Viễn Mặc nhìn bóng lưng cô độc của Tống Dương Phàm, bất giác bật ra bốn chữ này. Anh rất hiểu Tống Dương Phàm, thứ anh ta thích sẽ không từ thủ đoạn để đạt được. Rất nhiều người sẽ bị vẻ ngoài ôn hòa của anh ta đánh lừa, lúc nhận ra thì đã bị mai phục khắp nơi. Đó chính là Tống Dương Phàm, người đàn ông quá mức hoàn hảo, cũng quá mức tàn nhẫn. Đúng vậy, nhưng bản tính càng chiếm hữu thì một khi bị phản bội, Tống Dương Phàm sẽ làm đến cái gì ngay cả anh cũng không dám tưởng tượng được. Phàm, chỉ sợ một ngày cô vợ nhỏ của cậu biết được sự tình năm đó, thì chỉ sợ sẽ hận cậu đến chết cũng không quên. Tống Dương Phàm hai bàn tay siết chặt trên khung cửa sổ, lực không hiểu vì sao có chút gia tăng. Đáy mắt lơ đãng không có tầm nhìn, cứ như vực sâu thăm thẳm. Tôi chỉ dùng một số tiền đã có thể mua chuộc người toàn bệnh viện. Họ nhận tiền liền không ai dám đứng ra phẫu thuật cho cha cô ấy. Xem ra thì cũng không có gì gọi là quá đáng cả. Nói thật tâm chính là kiểu thừa nước đục thả câu. Phía bên ngoài, cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bên trong đều hết thảy thu hết vào tai của Doãn Hạ. Tim như ngừng đập vài nhịp, đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Hơi thở hỗn loạn, cả cơ thể không chút sức lực men theo tường trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Ở cửa, Doãn Hạ bỗng dưng trợn tròn mắt, cách một lớp sương khói lờ mờ, nhưng vẫn nhìn rõ được gương mặt của anh ở kia. Vẻ mặt anh là sự bình tĩnh quen thuộc đến cực hạn, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng vậy. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh như một người xa lạ? Hàm ý thật sự quá tàn nhẫn, không phải sao? Tính mạng của cha cô, anh sao có thể đặt lên bàn cân dùng tiền mua chuộc? Nếu chỉ cần chậm vài giây, cha cô có thể sẽ mất mạng. Gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt, sự bi thương len lỏi trong lòng. Thì ra, mọi chuyện sớm đã là như vậy sao? Ông trời thật giỏi trêu đùa người. Lúc cô tuyệt vọng nhất, Tống Dương Phàm xuất hiện như chiếc phao cứu sinh, giúp cô có thêm dũng khí tiếp tục đối diện với tổn thương, dựa vào anh nên cha cô được thay thận kịp lúc. Hóa ra, đều là do anh sắp đặt an bài. Bầu không khí yên tĩnh, Viễn Mặc thấy Doãn Hạ bước vào, đôi mắt nam nhân sớm đã hiện rõ sự kinh ngạc. Nhận thấy tình hình đã quá mức căng thẳng, nên anh nhanh chóng rời đi. Vì nán lại cũng không giúp được gì. Một cái tát tay không báo trước đánh thẳng vào gương mặt của anh. Dường như Tống Dương Phàm cũng bất ngờ trước hành động của cô, cũng chấn động. Tay cô hạ xuống khe khẽ run rẩy, đau đớn đến bỏng rát. lần đầu tiên trong đời cô tát người khác. Chưa từng nghĩ cái tát này lại in lên trên mặt người đàn ông luôn khiến cô cảm thấy ấm áp. Tống Dương Phàm đứng chết chân tại chỗ, không động đậy, không nhúc nhích. Sườn mặt cương nghị hắn lên vết tích khó coi, một tia kinh ngạc hiện lên từ đáy mắt thâm thúy, nhanh chóng bị đau đớn thay thế. Bàn tay to lớn khoác lên trên vai cô, đột nhiên nắm chặt, rồi từ từ thả ra, cứ như vậy mà rồi lơ trượt xuống bên hông. Nỗi đau không biết tên, như máy khoan điện khoét sâu vào đáy lòng cô, thu tay lại, trong lòng bàn tay nhanh chóng lạnh đi. Anh tính toán giỏi lắm, hóa ra đều là do anh an bài sắp đặt. Tống Dương Phàm, anh dùng lớp ngụy trang ngày ngày bao bọc chính mình, quả nhiên diễn rất giỏi. Tôi sống cùng anh 3 năm, cũng không nhìn ra được một khe hở. Doãn Hạ hai mắt chứa nước mắt của sự uất nghẹn, nhìn thẳng vào anh, nước mắt trực trào trên má liền trôi tuột xuống từng giọt, từng giọt. Cô tiếp tục hét đến khàn giọng, chất vấn anh, bộ dạng lúc này thật có chút điên loạn. Sao anh có thể ích kỷ đến như vậy? Vì muốn có được tôi mà đem mạng sống của cha tôi ra đánh cược, vì muốn thỏa mãn sự chiếm hữu của chính mình mà phá nát hạnh phúc của người khác. Tống Dương Phàm cúi xuống nhìn cô, sâu trong mắt là đôi mắt rưng rưng của cô, trong lòng dâng lên thương tiếc, sộc thẳng lên đuôi lông mày, mở miệng lần nữa, tiếng nói lại lộ ra vẻ âm trầm lạnh lẽo. Doãn Hạ, chuyện đi đến nước này em đã biết cả rồi, anh cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng em nghĩ em và Cố Dật đi đến ngày hôm nay đều là do anh sao? Doãn Hạ ánh mắt mông lung nhìn anh, trong lòng vẫn có sự khẳng định cho riêng mình. Cố Dật là mối tình thanh xuân của cô, nếu như không phải vì cứu cha thì cô sẽ không gả cho anh. Cô cũng không sẽ bị người ta chế giễu rằng bản thân là một người phụ nữ tâm cơ, muốn trèo cao, vì tiền đeo bám Tống Dương Phàm. Bị Cố Dật hận, bị Cố Dật oán trách như ngày hôm nay. Tống Dương Phàm, giọng điềm đạm vang lên bên tai cô. Không phải anh chưa từng cho hai người cơ hội, anh cũng từng thử buông tay, chỉ hy vọng em có thể hạnh phúc. Tống Dương Phàm gằn từng chữ. Kết quả thì sao? Em nhớ kỹ đi. 3 năm trước, lúc em đường đường chính chính trúng tuyển vào Tân Thời làm việc, thì hắn đang ở vị trí nào? Chẳng phải là vô công rồi nghề không? Lúc cha em ở bệnh viện, hắn cũng chưa một lần xuất hiện. Có cùng em trải qua những tổn thương không? Lúc em áp lực ở công ty, thì người xoa dịu tổn thương giúp em chính là ai? Anh thừa nhận, Cố Dật rất yêu em, nhưng tình yêu của anh ta hoàn toàn không thích hợp với em. Hắn lúc ấy không có một chút chính kiến, không có tương lai, thì lấy gì đảm bảo cho cuộc sống của em sau này? Anh yêu em, cho nên anh không bao giờ để một người như vậy ở cạnh em, vì hắn không xứng đáng. Doãn Hạ nghe từng câu từng chữ nhưng vẫn không lọt tai. Anh thật lợi hại, dùng danh nghĩa cứu vớt, bao biện cho tình yêu của anh để che lấp đi hành vi đê hèn của chính mình. Nhưng đó là chuyện của tôi, anh dựa vào cái gì mà xen vào? Thay tôi quyết định mọi chuyện, sắp đặt hạnh phúc của tôi, dùng thủ đoạn bỉ ổi đem mạng sống của cha tôi ra đánh cược. Tống Dương Phàm đáy mắt hiện rõ sự u tối, hai tay cường ngạnh siết chặt bả vai đang run rẩy của cô. Anh không thể không quản, anh không thể trơ mắt đứng nhìn người con gái anh yêu cứ hết lần này đến lần khác rơi nước mắt vì thằng đàn ông khác. Anh nhìn ra được hắn ta không mang lại hạnh phúc cho em, nếu đã như vậy thì hãy để anh là người thay hắn làm điều đó. Tống Dương Phàm đột nhiên lớn tiếng, tiếng nói nặng tựa như tảng đá đè xuống. Trong tình yêu, hoàn toàn không có ai đúng, ai sai hết, chỉ có thích hợp và không thích hợp thôi. Nếu như tình yêu của hai người thích hợp, anh muốn cướp cũng chẳng cướp được. Nếu như tình yêu của hai người thích hợp, thời điểm em cần anh ta nên xuất hiện trước mặt em. Anh không phải chỉ một lần nhìn thấy hai người cãi nhau, anh đứng xa xa nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của anh ta khi cãi nhau với em. Anh chỉ ước gì mình có thể lập tức xuống xe vặn gãy cổ của anh ta. Anh còn thấy anh ta cãi nhau với em xong thì bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Liền hận không thể lập tức dắt tay em dẫn em đi. Mỗi lần anh đều nghĩ, sao lại có tên đàn ông khốn kiếp đến nỗi có thể vứt người phụ nữ của mình trên đường lớn. Nếu như đổi lại là anh sẽ không vạn lần không bao giờ như vậy. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng cam đoan chính mình sẽ không bao giờ quay đầu bỏ mặc em. Nói đến đây, bàn tay của Tống Dương Phàm cố định đầu vai của cô có chút run rẩy, khóe mắt đỏ lên, cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Khi mở ra một lần nữa, sâu trong đôi mắt là sự đau lòng sâu sắc. Doãn Hạ, Cố Dật không phù hợp với em, hắn có tài nhưng không biết dụng, xem như phí cả đời. một ý chí cầu tiến cũng không có. Lúc ấy cầm tấm bảng kiến trúc xin việc khắp nơi cũng chẳng mấy chỗ trọng dụng. Lúc tìm được chỗ làm thì lại nói không phù hợp, kinh tế thì lại không, nhà cũng không. Còn em, xuất chúng như vậy, hắn lấy tư cách gì để xứng đôi cùng em đây? Nước mắt của Doãn Hạ tuôn xuống như thác đổ mà trút hết lên sự uất nghẹn trong lòng. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ khoe mắt Tống Dương Phàm đỏ ngầu, đau lòng cũng từ đó mà phát sinh. Càng nghĩ thì càng thấy bi ai, càng khóc như một đứa trẻ bất lực. Doãn Hạ. Tống Dương Phàm muốn kéo cô vào lòng ôm lấy, nhưng cô lại kháng cự đẩy anh ra. Tống Dương Phàm, nhưng sự thật đều là nằm trong lòng bàn tay của anh. Ít ra tôi cũng còn biết được tình yêu của tôi và Cố Dật không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Tôi tin rằng lúc ấy, chỉ cần anh không nhúng tay vào, anh ấy sẽ tìm cách giúp tôi, cũng không ít hơn anh đâu. Sắc mặt của Tống Dương Phàm biến sắc đến khó coi, đến cuối cùng Cố Dật vẫn nằm ở trong tim cô. Vậy thì em muốn như thế nào đây? Trở về bên hắn sao, Doãn Hạ? Người đàn ông đi đến cạnh bàn, cầm lấy mấy tấm ảnh quăng xuống đất. Trên ảnh, cô và Cố Dật hiện rõ mồn một, cảnh tượng tối qua tại buổi tiệc. Nhất thời, hai người không ai nói chuyện. Bầu không khí toát lên sự yên lặng của chết chóc. Cho đến khi Tống Dương Phàm kéo lấy cổ tay cô, lực siết chặt đau nhức cả cổ tay, sắc mặt anh chuyển sang sự lạnh lẽo tột cùng. Tối qua, cùng người cũ nói lại chuyện xưa. Em xem ra, như hôm nay, em không biết chuyện của 3 năm trước. Thì em cũng sẽ tính đường trở về bên hắn thôi. Doãn Hạ, nhớ cho kỹ, ai mới thực sự là người chồng hợp pháp của em. Doãn Hạ mím chặt cánh môi nhỏ, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Tôi sẽ không như anh đâu, làm chuyện trái với luân thường đạo lý, phá nát hạnh phúc của người khác. Anh có cảm thấy lương tâm bị cắn rứt không? Hai mắt của người đàn ông khép hờ. Em cho là nó hạnh phúc, còn anh thì không. Anh kéo em trở về từ vực sâu thăm thẳm, anh chưa từng hối hận, càng không có gì phải cắn rứt với lương tâm hết. Doãn Hạ, anh cảnh cáo em, nếu như em còn ở sau lưng anh gặp hắn, anh sẽ khiến hắn cả đời này không còn cách để trở về tìm em nữa. Doãn Hạ kinh hồn mở to hai mắt. Anh không được đụng đến anh ấy. Nếu không, cả đời này tôi sẽ hận anh. Ánh mắt anh lúc này sắc lẹm như dao găm, muốn giết người. Em ở trước mặt tôi, ra mặt bênh vực hắn, tôi cũng sẽ không buông tha cho hắn. Sao anh có thể ngang ngược đáng sợ đến như vậy? Cô làm loạn ở trước anh. Người đáng sợ chính là em. Đừng tưởng tôi không biết trong lòng em đang nghĩ đến cái gì. Từ việc mở dự án riêng, không muốn sinh con, đều nằm trong kế hoạch của em cả. Em đem dự án ký kết với hắn, muốn lén lút ở sau lưng tôi, không muốn sinh con, đều là vì muốn tìm một đường lui trở về bên hắn. Lời nói của anh lúc tức giận, thực sự suy diễn đến cô đinh tai nước óc. Anh ăn nói hoang đường, tôi bao giờ làm những chuyện như vậy? Nếu không có, những bức ảnh này từ đâu mà ra? Doãn Hạ, người trong tim em cả đời này xem ra không thể quên được. Nhưng cho dù không quên được thì tôi cũng sẽ không buông tay để em toại nguyện trở về bên hắn đâu. Có chết, em cũng phải là người của nhà họ Tống tôi. Đêm đến, cô ra khỏi Tân Thời, đi trên đường lớn, đi qua mấy đoạn cũng không biết nên đi đâu. Nhưng cô không muốn trở về ngôi nhà đó đối diện cùng anh. Sự ủy khuất trong tim cô, ai sẽ hiểu được đây? Đau lòng cực độ, cô mặc kệ bao ánh mắt hướng về mình, khuỵu gối ngồi xuống bên đường. Hai tay vòng qua gối, ôm lấy cơ thể của chính mình. Dù là trước kia có bao nhiêu tổn thương, cô cũng không để lộ sự yếu đuối của bản thân. Nhưng hiện tại, khi biết được sự thật tàn nhẫn này, cô không thể chấp nhận. Người ngày ngày chung chăn gối với cô, thì ra luôn che đậy một mặt đen tối của chính mình. Từ xa, chiếc xe hơi màu đen di chuyển rất chậm, chủ nhân của chiếc xe cũng không mấy gấp gáp. Một tay lái xe, tay còn lại tùy ý hút vài ngụm thuốc, cầm điếu thuốc đưa ra ngoài cửa sổ. Có lẽ nội tâm của anh cũng đang đau đớn vì điều gì đó. Ánh mắt hờ hững, đầu quạch một vòng, vô tình bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của cô. Đúng lúc đó, Doãn Hạ như cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây cô từng mong chờ, ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt của Cố Dật. Cảm giác này thật rất khác ở lần gặp lại đầu tiên trong buổi tiệc. Giống như sau khi gỡ bỏ nhiều khúc mắc, cô lại tìm được cảm xúc của ngày xưa. Thời gian như ngừng lại, không khí dường như cũng ngưng đọng. Nước mắt của Doãn Hạ trào ra từ khóe mắt, rơi vụn vỡ trên mặt. Người đàn ông trên xe không chần chừ thêm giây phút nào nữa, liền bước xuống đi đến cạnh cô. Doãn Hạ, Anh chưa kịp mở miệng hỏi xem là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì cô đã vô thức ôm chầm lấy anh. Trong lòng anh khóc như một đứa trẻ. Anh đau lòng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô yếu đuối như vậy. Có chuyện gì vậy, Doãn Hạ? Nghe được giọng nói ấm áp của anh, cô bật khóc, môi khẽ lắp bắp mới lên tiếng. Em xin lỗi, Cố Dật, em xin lỗi. Nếu như năm đó em kiên trì một chút, có lẽ chúng ta sẽ không phải như ngày hôm nay. Anh hai tay nâng gương mặt của cô lên, đối diện với ánh mắt của chính mình. Tống Dương Phàm bỏ ra một số tiền, dùng một thủ đoạn có được em. Lúc ấy anh bất lực không có cái gì trong tay, nên mới đành lòng để em ở cạnh hắn. Nhưng hiện tại không còn như vậy nữa rồi. Doãn Hạ, trở về bên anh có được không? Hai mắt cô mọng nước, nhìn người đàn ông trước mặt. Thì ra, anh cũng đã biết chuyện này. Lúc ấy khi cô nói chia tay, anh cũng không níu kéo. Thì ra chính là tự lượng sức mình không đấu lại được Tống Dương Phàm mới chấp nhận buông tay. Doãn Hạ gật đầu như đồng ý, thỏa thuận cùng anh. Cố Dật ôm cô vào lòng, cảm nhận sự nhớ nhung, dâng trào, tay vuốt ve gương mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Lòng anh đau như cắt. 3 năm trước, sự ra đi của cô là sự tổn thương dai dẳng đối với Cố Dật. Anh đem sự tổn thương đó khắc ghi thành hận, muốn trở về tìm cô. Nhưng khi gặp lại cô, anh chính là yêu đến mức không cách nào quên được. 3 năm không dài, cũng không ngắn, nhưng anh chưa từng quên cô, một giây một khắc cũng chưa từng quên cô. Toàn cảnh một nam một nữ ôm nhau trên đường đều thu hết thảy vào đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông. Trên chiếc xe đen sang trọng, Tống Dương Phàm nụ cười trên môi càng lạnh lùng đến đáng sợ. Chân thon dài đạp mạnh phanh xe, đèn sáng chói chiếu thẳng vào bóng dáng của hai người họ. Xe lao đến như tên bắn, khiến Doãn Hạ hoảng sợ co rúm trong lòng Cố Dật. Ngay phút xe chạy gần kề, đột nhiên thắng gấp tạo nhiên lên tiếng vang vọng dữ dội. Người đàn ông xuống xe, giọng điềm đạm như cũ gọi tên cô. Doãn Hạ. Tiếng nói bất ngờ mà quen thuộc này, tuy nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sấm, đột nhiên kéo lại lý trí của Doãn Hạ. Cô theo phản xạ đầy Cố Dật ra, tự mình đứng dậy đối diện với anh. Cơ thể của cô bỗng nhiên run lên, ngoảnh lại. Cách cô một khoảng không xa lắm, đối diện cô, bóng dáng của Tống Dương Phàm bị kéo dài thật dài. Anh lặng lặng đứng đó, xem cảnh tượng vừa rồi. Vẻ mặt bình tĩnh như gương, nhìn không ra biểu hiện gì. Còn có chiếc xe sang trọng của anh, vì phanh gấp mà vẫn còn chút khói nóng lan ra. Hòa cùng màn đêm, phản chiếu sự xa hoa của nó. Nhưng chỉ một tiếng gọi như vậy đã thành công để cô ý thức được rằng ý niệm vừa rồi ở trong đầu cô có bao nhiêu hoang đường. Cô thoáng chốc bước chân tự mình cách xa với Cố Dật hơn. Mắt cô lại chậm rãi khôi phục lại vẻ trống vắng. Đem nỗi đau sâu thẳm đè ép về sâu trong đại não, rồi sau đó chôn vùi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, có thể cô thực sự đi cùng anh rồi. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, có thể cô và anh thực sự vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng giữa cô và Cố Dật mãi mãi vẫn luôn thiếu một chút ấy. Nếu như là 3 năm trước, cô sẽ không buông tay Cố Dật. Nhưng 3 năm sau, cô đã không thể nữa rồi. Cô là vợ của Tống Dương Phàm. Cô phải nhớ cho thật kỹ, đừng vì giây phút yếu lòng, vì hoài niệm chuyện xưa mà làm chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy. Lý trí là do sự xuất hiện bất ngờ của Tống Dương Phàm hoàn toàn xua đi kích động. Doãn Hạ hơi lùi về phía sau từng bước. Cố Dật nhìn cô một cách khó tin, đáy mắt đong đầy đau đớn. Lúc ngoảnh lại nhìn Tống Dương Phàm, nỗi đau đột nhiên biến thành căm hận. Người đàn ông cách đó không xa, từng bước đi đến, mỗi bước chân đều trầm ổn, thản nhiên. Đến bên cạnh Doãn Hạ thì dừng lại. Anh không để ý đến ánh mắt oán hận của Cố Dật, giơ tay ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, nghiêng đầu nói nhỏ. Doãn Hạ, nên về nhà rồi. Đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được đầu vai cô đang run khẽ. Trong lòng cô vô vàn lý do đến hoảng sợ, đặc biệt là cảnh lúc nãy đều bị anh nhìn thấy. Dù 3 năm trước, anh thực sự là vì an bài mọi chuyện, nhưng bọn họ 3 năm qua cũng đã kề cạnh nhau. Nhưng để cô chấp nhận được, quả thực là rất khó khăn. Đúng vậy, cô nên về nhà rồi. Nhưng mà không phải cùng với Cố Dật, mà là cùng với Tống Dương Phàm, người chồng hợp pháp của cô. Ánh mắt Cố Dật trở nên lạnh lẽo, bước nhanh đến, một tay bắt lấy cổ tay của Doãn Hạ. Doãn Hạ, đi theo anh. Tống Dương Phàm thuận thế nhìn qua, khi ánh mắt trầm tĩnh lướt nhìn bàn tay người đàn ông đang nắm lấy cổ tay Doãn Hạ, có hơi lạnh lùng, đuôi lông mày lặng lẽ nhuốm chút tà ác, mở miệng lạnh giọng. Anh Cố à, anh lôi kéo tay của vợ tôi, bảo cô ấy đi theo anh, hình như không hợp tình hợp lý cho lắm đâu. Vợ, cách xưng hôn này tác động đến Cố Dịch, sắc mặt anh càng thêm xanh tái. Tống Dương Phàm, anh nghe rõ cho tôi, Doãn Hạ là của tôi, cô ấy là của tôi. Dù trước kia hay hiện tại, cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi. Nếu như không phải anh chen chân vào, thì tôi và cô ấy đã sớm hạnh phúc bên nhau rồi. Cố Dịch, Doãn Hạ nhanh chóng cắt ngang lời anh. Em không thể đi theo anh. Cô hiểu được cảm xúc của mình, cho nên lần này tất nhiên sẽ không chọn sai. Cô không muốn mọi chuyện đi quá xa hơn nữa. Là cô sai khi đã ngã vào lòng Cố Dịch. Doãn Hạ, em không yêu hắn, hà tất gì phải khổ sở như vậy? Ngón tay Cố Dịch nắm lấy cổ tay cô run rẩy. Mắt của Doãn Hạ từ từ trầm lắng, thoát khỏi tay anh. Giơ tay nhẹ nhàng khoát lấy cánh tay của Tống Dương Phàm, nhìn về phía Cố Dịch. Người em yêu là anh ấy, chồng của em. Tống Dương Phàm quay đầu nhìn cô, gương mặt cô sáng trong như ánh trăng nơi chân trời. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ lại có thể làm tròng mắt thâm thúy của anh co rút lại. Một thứ tình cảm khó diễn tả bằng ngôn ngữ nổ tung trong lòng. Anh biết cô chỉ đang nói dối Cố Dịch. Anh không thể phân định đây có phải là câu thật lòng hay không. Nhưng anh vẫn không kìm lòng được mà đắm chìm vào trong đó, chìm vào sự cảm động cùng rung động chưa từng có ấy. Mắt Cố Dịch lại đau thương, siết chặt nắm tay. Cô không dám nhìn anh thêm nữa, chỉ ngước lên nhẹ nhàng nói với Tống Dương Phàm. Đi thôi anh. Tống Dương Phàm gật đầu, ôm lấy cô, xoay người rời đi. Doãn Hạ. Sau lưng là tiếng bước chân dồn dập và thống khổ, trái tim Doãn Hạ kịch liệt co rút, nước mắt tuôn ra ào ào. Tống Dương Phàm bên cạnh đột nhiên xoay người lại, đưa tay túm áo Cố Dịch, ánh mắt thoáng trở nên lạnh lẽo. Phàm. Doãn Hạ bất ngờ lên tiếng, dùng hai chữ này để gọi anh lại. Cô đứng im tại chỗ, không quay đầu, trong không khí chuyển động giọng nói nhẹ nhẹ. Em lạnh, về nhà thôi. Cô không thể quay đầu lại, sợ Cố Dịch, nhìn thấy dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của cô, sợ trái tim cô mềm yếu, sợ một cái ngoảnh lại là đánh mất muôn đời. Trong mắt Cố Dịch chỉ có mình cô, nhưng mà bóng lưng của cô trông rất lạnh lùng đến nỗi khiến anh không còn sức để níu giữ bất cứ thứ gì nữa. Tống Dương Phàm xoay người trở về, thân hình cao lớn che khuất tầm mắt anh. Ánh mắt Cố Dịch lại tràn ngập phẫn nộ, còn Tống Dương Phàm ánh mắt cũng lạnh băng. Đừng quấy rầy vợ của tôi nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Tống Dương Phàm hạ giọng cảnh cáo, ngữ điệu lạnh buốt đến tận xương tủy. Cố Dịch hung hăng siết lấy nắm đấm, nếu như không phải bóng lưng ấy quá đỗi lạnh lùng, anh ước gì mình có thể vung tay đấm vào mặt của Tống Dương Phàm. Sau khi cảnh cáo xong, Tống Dương Phàm buông tay xa, đi lên phía trước nắm chặt lấy tay của Doãn Hạ, kéo lên xe. Cố Dịch trước sau vẫn đứng tại chỗ. Trong kính chiếu hậu của xe, bóng dáng anh dần dần mơ hồ. Doãn Hạ nhìn không chớp mắt, chỉ tiếc nước mắt vẫn đong đầy trong mắt. 3 năm trước, đoạn ký ức giữa cô và Cố Dịch hiện về dài như một cuốn phim. Thanh xuân năm ấy nó thực sự đã từng tồn tại, chính là không dễ dàng quên được. Đêm xuống, đèn đường đều trở nên âm u. Tống Dương Phàm lái xe đi càng lúc càng xa, kể cả bóng hình gầy gò trong kính chiếu hậu kia. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Doãn Hạ nhắm chặt mắt lại. Hãy quên đi, quá khứ đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ. Hãy quay về thực tại. Trong tình cảm, không có người xứng hay không xứng, chỉ có người yêu hay không yêu. Trong nhân sinh, không nên có quá nhiều sự lựa chọn. Tìm người vừa vặn phù hợp với chính mình là được rồi. Hữu duyên kiếp trước, kiếp này mới nên đôi vợ chồng. Cô và Cố Dịch định sẵn kiếp này có duyên không phận nên đành buông tay. Tống Dương Phàm không phải đột nhiên mà xuất hiện đúng lúc cô cần, có lẽ là ý trời đã định sẵn. Đạo lý này chẳng phải cô nên sớm thấu hiểu hay sao? Còn cố chấp cái gì nữa? Về đến nhà, đối diện với cơn thịnh nộ của anh, Tống Dương Phàm thô bạo kéo cổ tay cô, một mạch đi thẳng lên lầu, bước chân mạnh mẽ dứt khoát, mang theo sự tức giận, khiến cho Doãn Hạ có chút hoảng sợ. Phàm, buông em ra, anh làm cái gì vậy? Người đàn ông không trả lời, lên đến phòng, chân trực tiếp dùng lực đá tung cánh cửa. Thân thể của Doãn Hạ bị anh ném thẳng lên trên chiếc giường lớn. Tống Dương Phàm, thân thể cao lớn liền đè chặt lên người cô, động tác của người đàn ông kéo lấy vạt áo của cô muốn cởi xuống. Sự mất bình tĩnh của anh, sự bất ngờ của anh lại có chút hung hăng. Doãn Hạ hai tay siết chặt vạt áo của chính mình. Phàm, xin anh, đừng đối xử với em như vậy, có được không? Người đàn ông dùng đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô. Tôi tận mắt thấy vợ của mình ở trong lòng của người đàn ông khác. Doãn Hạ, nếu như lúc đó tôi không xuất hiện, thì em sẽ đi theo hắn có đúng không? Vừa dứt lời, cũng không quan tâm cô trả lời như thế nào. Anh cúi xuống, nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của cô, giống như giằng xé, chút giận. Em xin lỗi, Phàm, về sau em sẽ không như vậy nữa. Người đàn ông gằn ra từng chữ. Tôi không tin em thêm một lần nào nữa. Đừng mà, đừng đối với em như vậy. Chiếc áo mỏng manh nhanh chóng bị người đàn ông xé rách, môi di chuyển mạnh mẽ trên da thịt nõn nà của cô. Một hơi đi qua đều không ngừng cắn xé. Sự thịnh nộ của anh đều là bắt nguồn từ hành động của cô lúc nãy. Anh tức giận đến mức muốn xé nát cô. Đừng, xin anh mà. Tống Dương Phàm, mắt sớm đã đục ngầu, một tay kéo chân của Doãn Hạ nhấc cao, tay còn lại thành thục xé rách chiếc váy của cô xuống. Không có bước dạo đầu, anh đã nhanh chóng hung hăng. Doãn Hạ uất nghẹn đến mức không dám kêu lên, chỉ biết cắn răng trong tuyệt vọng. Là cô sai. Doãn Hạ, mày nên biết hậu quả sẽ như vậy. Ở phía trên, người đàn ông dùng lực động thân đến đâu đều khiến cô đau đớn nhăn mặt đến đó. Ánh mắt anh vì nhuốm sự ghen tuông mà không chút lưu tình, càng không quan tâm đến cảm xúc của cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy. Khóe mắt mọng nước liền trực trào rơi xuống má. Doãn Hạ quay đầu, cô không dám đối diện với ánh mắt đáng sợ của anh. Giờ khắc này cô mới biết được, trong tình yêu và cuộc hôn nhân này, không ai là người chiến thắng. Dọc đường đi, cô đã tỉnh táo lại. Cô và Cố Dật thực sự không còn hy vọng nữa. Có duyên vô phận chính là nói về cô và Cố Dật. Dù là thiếu một chút, cũng vẫn là thiếu. Chậm một giây thì vẫn chính là chậm một giây. Người đàn ông nhìn sâu trong đôi mắt ướt át của cô, lòng càng nặng trĩu. Qua mấy cái động thân, liền dịu dàng cúi xuống hôn lên cánh môi nhỏ của cô, tham lam chiếm giữ từng nấc da thịt của cô. Yêu chính là yêu, đời này tình cảm của anh cũng không thể thay đổi. Qua vài phút, cuối cùng thì anh cũng ra khỏi người cô, thu lại dáng vẻ tức giận. Anh thở dài, ghé sát bên tai cô, giọng nói có chút thì thầm mệt mỏi. Doãn Hạ, để tâm đến cảm giác của anh một chút, có được không? Doãn Hạ ánh mắt mông lung, nhìn lên trần nhà có chút trống vắng. Em biết anh sợ nhất chính là gì không? Chính là Cố Dật hắn xuất hiện. Em liền xem anh như tạm bợ, hoặc khi hắn muốn em trở về bên hắn, em liền không chút luyến tiếc mà rời anh đi. Doãn Hạ, anh không quan tâm cái gì cả, anh chỉ quan tâm em có yêu anh không. 3 năm qua, một chút tình cảm dành cho anh cũng không có sao, Doãn Hạ. Lời nói của Tống Dương Phàm nặng tựa tảng đá, ánh mắt bình tĩnh. Câu nói bạo dạn của anh khiến cho Doãn Hạ thoáng bối rối, muốn cụp mắt xuống lại bị anh mạnh mẽ ép cô giữ nguyên. Cô không thể không nhìn vào mắt anh, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, chậm rãi nhả ra một câu. Anh và Cố Dật đều giống nhau, đều dành tình yêu cho em, đều say đắm em. Nhưng anh thua hắn ở chỗ, người trong tim em là hắn. Lời nói triền miên khổ sở, không nén nổi tình cảm, lại lộ ra cường thế bẩm sinh. Ngay cả nụ hôn của anh cũng không để cô mảy may né tránh. Cô chỉ có thể bắt phải ngẩng đầu để mặc anh đòi lấy, bị bắt đắm chìm bên trong sự bá đạo và nam tính của anh. Đêm đó, đối với cô thực sự quá dài, dài đến mức thời gian như bị ngưng đọng lại. Cô suy nghĩ cả đêm, cũng không cách nào ngủ được. Nhìn gương mặt tĩnh lặng của anh, hơi thở hòa ổn của anh, cô có cảm giác rất yên lòng. Cô thừa nhận, sau khi biết được sự thật, cô nhất thời rất đau lòng, không cách nào có thể chấp nhận được. Nhưng những gì 3 năm qua Tống Dương Phàm làm cho cô đủ để trả lại hết những tổn thương của cô. Cô ngước lên nhìn người đàn ông một lúc, thực sự rất đẹp. Đường nét của anh đều là do Thượng Đế ưu ái tạo thành. Cô khẽ mấp máy môi rất nhỏ. Phàm, xin lỗi. Em xin lỗi. Sau khi Doãn Hạ ngủ say, người đàn ông mới dần dần mở mắt một lần nữa, kéo cô ôm vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô. Vì câu xin lỗi thật tâm vừa rồi của cô, anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Người đàn ông cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh hao tâm, ngày đêm tính kế cũng chỉ vì không muốn mất em, Doãn Hạ. Rất nhanh chóng, ngày mai đệ chính là giao thừa ở Bắc Kinh. Lúc Doãn Hạ xuống nhà đã thấy Tống Dương Phàm đang nhàn rỗi lật quyển sách kinh tế đọc. Dáng vẻ thường ngày của anh thật thu hút ánh mắt của người nhìn. Áo sơ mi trắng cao cấp, đi kèm quần dài nâu nhạt. Nhìn đâu thì cũng rất lãng tử phóng khoáng, như không kém phần lịch thiệp. Thấy cô xuống, Tống Dương Phàm nói với cô, thu xếp một chút đi, chúng ta về nhà cha mẹ đón giao thừa. Doãn Hạ cũng không quá bất ngờ vì mọi năm đều đến Tống gia ăn Tết. Có điều lúc cô đến mọi người cũng không được mấy vui vẻ. Nhưng đó là tục lệ xưa nay, không thể làm trái. Vâng, vậy em chuẩn bị một ít trà thảo mộc. Lát nữa thì đến Tống gia sẽ để mọi người thưởng thức. Tống Dương Phàm cười cười, có đăm chiêu nhìn cô. Không phải về Tống gia mà là về nhà em. Doãn Hạ bị lời nói của anh làm cho bất ngờ. Nhà em sao? Tại sao chứ? Tống Dương Phàm đưa tay về phía cô làm động tác gọi. Lại đây. Doãn Hạ ngoan ngoãn liền đi đến ngồi xuống cạnh anh. Tống Dương Phàm tay vuốt nhẹ lọn tóc vương trên trán cô. Doãn Hạ, đã là năm thứ ba, em chưa có về nhà ăn Tết. Năm này nhất định phải về nhà, anh cũng muốn thăm cha mẹ vợ. Sau đêm tức giận hôm đó thì anh đối với cô cũng hết lòng cưng chiều. Doãn Hạ trong lòng như nở hoa, dù không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng cô thực sự rất vui mừng. Vâng, Doãn Hạ định đứng dậy, cổ tay lại ngang nhiên bị anh giữ chặt kéo xuống, động tác nhanh chóng chiếm hữu, đè cô trên sofa. Không gian kề sát chật hẹp, cô cảm nhận rõ được hơi thở nóng rực của anh. Anh chỉ mới sáng sớm đó. Kỳ thật, mỗi lần nhìn thấy em, anh lại muốn. Doãn Hạ nghe những lời nói không đứng đắn từ anh, mặt cũng chuyển sắc đỏ ửng. Nhìn vào mắt anh, cô có thể đọc được sự khao khát của anh, là dục vọng cơ bản muốn chiếm hữu lấy cô. Doãn Hạ thấy anh cúi xuống, liền đương theo anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng người ở trên thì có vẻ không hài lòng. Mở mắt ra, nhìn anh. Doãn Hạ theo bản năng mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen quá mức thâm thúy của anh. Ngực thắt lại, hơi thở trong nháy mắt cũng trở nên gấp gáp. Hô hấp của anh gần sát cô, gần đến nỗi có thể giao hòa với nhau. Hai tay cô để nhẹ lên ngực anh, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là sức mạnh cứng rắn, gieo hò đến cả trái tim cô cũng bất ổn theo. Mỗi lần cùng anh ân ái, cô thừa nhận bản thân chẳng có tí kinh nghiệm nào, chỉ biết nương theo sự chi phối của anh để mặc anh dẫn dắt. Tống Dương Phàm thấy phản ứng của cô liền nở nụ cười hài lòng, không có nhiều hành động, chỉ nhìn cô thật lâu, sau một lúc đột nhiên cúi đầu. Nụ hôn nóng bỏng dọc theo hai má cô dần dần hạ xuống đôi môi, chiếc cằm tinh tế và xương quai xanh gợi cảm. Cánh tay của người đàn ông di chuyển chậm rãi xuống cái eo nhỏ của cô, có chút tinh tế mà sờ soạng. Nhanh chóng, mùi xung quanh đã bao phủ toàn bộ là mùi dạ hương của anh. Cả người của Doãn Hạ mềm nhũn tựa như chú mèo con, bị con báo dịu dàng nuốt chửng. Đột nhiên, người đàn ông di chuyển môi sang vành tai mẫn cảm của cô ngậm lấy. Đừng dùng thuốc tránh thai nữa. Một câu nói từ anh vang lên rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó có biết bao nhiêu hàm ý, trải qua bao nhiêu chuyện, cô thực sự cũng không muốn trốn tránh nữa. Vâng, em đồng ý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Nhu tình trong anh của tác giả Hoa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.